Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Tổng không chịu yên tĩnh. Tại Cất Bước Lão Khắc cùng Hà Tiểu Thúy về sau, đã là hơn 11 giờ khuya, vài tên tập độc cảnh nhưng lại không trước tiên hồi ra đi nghỉ ngơi, mà là cùng một chỗ về tới trong đội, tiếp tục họp nghiên cứu tình tiết vụ án. Trình Tuyết không rên một tiếng, cho tất cả mọi người ngâm tốt rồi trà nóng, còn có một chồng chất kẹo đồ ăn vặt, tất cả đều là trong đội miễn phí cung cấp. Từ Vương Vi xuất nhâm cấm độc đại đội trưởng về sau, Tây Thành phân cục cấm độc đại đội điều kiện kinh tế tự so trước kia giỏi hơn nhiều, Vương đại nghiệp vụ tiêu chuẩn có phải là so Hòa đại rất cao? Cái này khó mà nói. Nhưng kéo tài trợ bổn sự, lại cũng không phải Hòa Bình so ra mà vượt. Tung tính toán trước vài nhâm cấm độc đại đội trưởng buộc cùng một chỗ, cũng không sánh bằng Vương đại đội một cây ngón tay nhỏ đầu. Vương Vi vừa mới tiền nhiệm, thì có xí nghiệp tài trợ 10 vạn nguyên kinh phí. Đối với nghèo quen cấm độc đại đội mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Không chỉ nói cấm độc đại đội, cả Tây Thành phân cục đều nghèo gay gắt, suất liên tục kém phí tổn đều muốn 3-4 tháng mới có thể chi trả xuống. Vương Vi kéo tới khoản này tài trợ, tự nhiên dẫn tới trong cục rất đỏ mắt. Phân công quản lý tài vụ phó cục trưởng tự mình tìm Vương Vi uống trà tâm sự, hy vọng Vương Vi có thể lấy đại cục làm trọng, đem khoản này, khoản tiền lớn, cũng chia nhuận một điểm cho trong cục. Tây Thành phân cục nghèo rớt rái a. Phó cục trưởng yêu cầu không cao, cũng không nói muốn chia 3, 7, 4, 6 cái gì. Trực tiếp chính là 5, 5, cấm độc đại đội một nửa, trong cục một nửa, cái này là được rồi. Nếu y theo dĩ vãng lệ cũ, cái này bút tài trợ khoản trong cục muốn rút đi 7 thành, có thể cho cấm độc đại đội còn lại 3 thành. Cho dù rất nể tình, lại nói tiếp, trong cục cũng có trong cục lý do, ngươi cấm độc đại đội mới vài người, toàn cục lại là bao nhiêu người, có thể so sánh sao? Đương nhiên, phó cục trưởng cũng không phải quang lấy tiền không để cho một điểm chỗ tốt. Nói gần nói xa, cho Vương Vi cho phép không ít ra, về sau phàm là cấm độc đại đội kinh phí chi trả, trong cục nhất định ưu tiên an bài. Nhưng đối với tại một cái nghèo đắc ngay cấp dưới đơn vị 10 vạn đồng tiền tài trợ khoản đều muốn nghĩ cách lãnh đạo, hắn loại này hứa hẹn có bao nhiêu có độ tin cậy? Có thể nghĩ rồi, Vương Vi như thế nào bị lừa. Mấu chốt phó cục trưởng không biết, Vương đại đội thuộc sói, ở đâu đều chỉ có hắn chiếm người ta tiện nghi. Nói đó có tiện nghi làm cho người ta ra chiếm. Cái này 10 vạn khối, sửng sốt một mao đều không cho trong cục, tất cả đều ở lại cấm độc đại đội. Bất quá Vương Vi rốt cuộc trở thành đại đội trưởng, tính cách tính tình cũng sửa rất nhiều, hiểu được cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ tầm quan trọng. Tại rất nhanh chính mình túi áo đồng thời, cũng cho phó cục trưởng một cái hy vọng. Thì phải là Vương đại đội làm ông chủ, xếp đặt buổi tiệc, thỉnh rất nhiều có uy tín danh dự giới kinh doanh đại lão tới, cùng phó cục trưởng cùng một chỗ uống rượu. Vương Vi ý tứ rất rõ ràng, người ta là giới thiệu cho ngài nhận thức, có thể hay không theo trong tay bọn họ lừa dối đến tiền, vậy thì xem bản lãnh của ngươi a. Đối với Vương Vi mà nói, đây đã là cái khó lường tiến bộ. Nếu đặt tại trước kia, hắn nơi nào sẽ đem sự tình làm được như vậy khéo đưa đẩy. Chính là chọi cứng, vượt quá Vương Vi dự kiến chính là, phó cục trưởng thật đúng là cái lừa dối cao thủ. Vậy mà không bao lâu tựu ngạnh xanh xanh theo những kia giới kinh doanh đại lão trong tay kéo tới không ít tài trợ, mặc dù không có một lần 10 vạn lớn như vậy thủ bút, nhiều vô số cộng lại, số lượng cũng không ít. Kết quả như vậy, ngược lại tất cả đều vui vẻ. Hiện nay, Tây Thành phân cục tất cả đơn vị cấm độc đại đội nhất thổ hào. Trên cơ bản tiền thưởng trợ cấp đều có thể đúng hạn phát cho. Thậm chí ngẫu nhiên còn có tăng ca trợ cấp. Tại lấy trước kia là muốn cũng không muốn muốn. Hoàn toàn không thể nào. Tại cuối năm thời điểm, có thể đem trong cục quy định cái kia ăn lót giả trợ nắm bắt tới tay. Đã muốn muốn thiêu đốt cao thơm. Đây cũng là Vương Vi tại cấm độc đại đội uy vọng tăng vọt nguyên nhân chủ yếu. Có thể phá án, lại có thể kiếm tiền. Như vậy đại đội trưởng, ai không thích? Trước kia thức đêm tăng ca phân tích tình tiết vụ án. Thật sự đói bụng rồi. Tựu đại gia hỏa góp tiền đi ra ngoài ăn khuya. Ngẫm lại tựu keo kiệt đắc vô cùng. Hiện tại tựu không giống với lúc trước. Buổi tối tăng ca đến 11 giờ hậu thì có thêm đồ ăn trợ cấp nhưng cầm. Nếu không các người trực tiếp đi ra ngoài ăn được. Cầm hóa đơn trở lại trong đội chi trả cũng được. Tóm lại không kém tiền. Đương nhiên, phá án kinh phí có lẽ hay là thiếu thiếu. Dù sao nhạ một cái bự cấm độc đại đội. Tất cả kinh phí không có khả năng đều dựa vào Vương Vi kéo tài trợ giải quyết. Có thể sâu sắc cải thiện các đội viên công tác đãi ngộ. Đã muốn xem như rất tốt. Lão đại, xem ra người này không đơn giản. Sau lưng khẳng định có rất đại đội. Bờ mông còn không có ngồi vững vàng. Tào Thừa tựu không thể chờ đợi được nói. Vương Vi cùng Tào Thừa trong lúc đó đã từng phát sinh qua một đoạn không thoải mái, nhưng sớm đã theo gió rồi biến mất. Hiện nay, Tào Thừa là Vương Vi thiết phấn, đối với Vương đại đội mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều là chính cống mà chấp hành. Công tác đặc biệt cố gắng, Vương Vi đã muốn chuẩn bị hướng thượng cấp đề nghị, đề bạt Tào Thừa vì cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Chính thức thành vì trợ thủ của mình. Tào Thừa kiêu ngạo quy kiêu ngạo. Nghiệp vụ năng lực đó cũng là thật tốt. Lúc trước chỉ là nghe Trình Tuyết thuật lại. Đối với lão khác không có một người nào. Không có một cái nào trực quan ấn tượng. Hôm nay thấy. Chỉ cần đơn giản vuốt một vuốt. Có thể được ra kết luận như vậy. Tam Mao nhẹ gật đầu. Nói ra. Hẳn là. Có thể một hơi ăn vào 20 cây di số 4. Cũng không phải là hay nói giỡn. Tung tính toán tại biên thành. Cũng có rất ít người lớn như vậy thủ bút. Làm sao bây giờ? Lão đại, nhóm này hàng. Cho có lẽ hay là không để cho. Tào Thừa lần lượt một điếu thuốc cho Vương Vi. Hỏi, lẽ ra, vì buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Hiện tại nhất định phải lấy được lão khác tín nhiệm. Nói cách khác, bước tiếp theo điều tra hành động không có biện pháp khai triển. Mở rộng, nhưng 20 cây di cao độ tinh khiết số 4 heroin. Cũng không phải là số lượng nhỏ. Cứ như vậy giao cho buôn lậu thuốc phiện phần tử trong tay. Không biết hội tạo thành nhiều nguy hại lớn. Nếu như là hơn 10 khắc trăm khắc, ngược lại không sao cả. Đương nhiên, nếu thật là ít như vậy số lượng. Vương Đại cũng không sao hứng thú. Hắn hôm nay trông coi. Nhưng là cả Tây Thành phân cục cấm độc công tác. Nếu thật là không rõ chi tiết đều việc phải tự làm. Không phải mệt chết không thể. Vương Vi cười cười. Rút điếu thuốc. Nói ra. Cho hay là muốn cho. Lần đầu tiên hợp tác sẽ không coi trọng chữ tín. Như thế nào tìm hiểu nguồn gốc. Như vậy đi. Lão Tào. Ngươi đánh cho báo cáo, mời thượng cấp lãnh đạo phê xuống. Chúng ta trong khố phòng không còn có một phê số 4 không có đưa trước đi không? Trước lưu lại, không vội mà giao, lãnh đạo phê hậu, có thể phái thượng công dụng, tỉnh mất không ít phiền toái. Biên thành cấm độc tình thế, một mực đều tương đối nghiêm trọng, cấm độc đại đội cơ hồ mỗi tháng đều có đại động làm. Chào một đống tất cả lớn nhỏ tay buôn ma túy, đoạt lại rất nhiều thuốc phiện độc tư, cấm độc đại đội trong khố phòng, hàng tồn, không ít. Lão đại, 20 cây GAH, Tam Mao có chút lo lắng, nếu không, trước cho bọn hắn một điểm, nói lần đầu tiên việc buôn bán, nhìn xem thành ý nói sau. Tào Thừa cũng nói, ta xem Tam Mao cái này đề nghị không tệ, trước thăm dò thoáng một tí cũng được. Vương Vi khoát tay chặn lại, vừa cười vừa nói, không cần phải, muốn làm tựu làm cái lớn, một lần thì đem bọn hắn băn khoăn bỏ đi. Bằng không, ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Tốt, vậy thì làm cái lớn. Tào Thừa vỗ đùi, nói ra, kỳ thật tính cách của hắn, thực chất bên trong đầu cùng Vương Vi đồng dạng, đều có điểm hảo đại hỷ công, tiểu đả tiểu nháo, có ý gì? Tào Thừa hiệu suất rất cao, vào lúc ban đêm tự đả hảo liễu báo cáo, sáng sớm hôm sau, Vương Vi tự mình cho Tiếu Thế Cao đưa qua, duy nhất một lần vận dụng 20 kg cao độ tinh khiết heroin. Mặc dù là vì phá án cần, buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, rốt cuộc là cái đại động làm, Tiếu Thế Cao phê cũng không đủ, tất phải cục thành phố chủ yếu lãnh đạo phê chuẩn. Bất quá quá trình đắc từng bước một đi, Tiếu Thế Cao chỗ đó là cửa thứ nhất, xem chừng Tiếu Thế Cao nhìn thấy cái này báo cáo, nhất định sẽ đem Vương Vi giao đi qua lên tiếng hỏi sở. Cái kia còn không bằng Vương Vi chính mình cho đưa qua. Tỉnh lược, chính giữa khâu, 20 cây gì, quả nhiên Tiếu Thế Cao xem xét, tự rúm nổi lên cao răng tử. Đây chính là cao độ tinh khiết số 4. Tiếu Thế Cao nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, có phần có vài phần bất đắc dĩ. Người này, chính là không chịu yên tĩnh. Kỳ thật đứng ở Tiếu Thế Cao trên lập trường mà nói, hắn là không muốn giày vò, một chút cũng không muốn giày vò. An an ổn ổn tại nơi này Tây Thành phân cục cục trưởng trên vị trí làm vài năm, sau đó điều đến cục thành phố đi làm cái bài danh phía trên phó cục trưởng, chờ dưỡng lão, chẳng phải là tốt. Đây cũng là bọn hắn cái này cán bộ đi được nhiều nhất đường đi. Về phần tiếp nhận hồ vệ quốc vị trí, đương làm cục thành phố cục trưởng, thậm chí thị ủy chính pháp ủy một bà, Tiếu Thế Cao phải không cảm tưởng, cuối cùng nhất có thể tại cục thành phố lao đến cái thực quyền phó chức thì cảm thấy mỹ mãn, cho nên Vương Vi luôn hành hạ như thế. Tiếu Thế Cao tại ở sâu trong nội tâm là tương đối phản cảm. Lập công không lập công, hắn cũng không muốn, chỉ cần không xuất ra sự cố là được. Một gia hỏa làm 20 kg cao độ tinh khiết heroin đi, lưỡi câu cá lớn. Ngẫm lại cái này bản án tựu nhỏ không được, mấu chốt ma túy đại bản doanh vẫn còn Thiên Sơn, cách vài ngàn dặm, hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế phạm vi AH. Tiếu Thế Cao nội tâm là cái gì cách nghĩ, Vương Vi cũng là tinh tường. Lúc này nói ra, Tiếu Bí Thư, tên gia hỏa này như là đã đến chúng ta biên thành, không đem bọn họ làm rơi là không được. Hiện tại không làm rơi bọn hắn, chờ bọn hắn gây ra đại động tĩnh nữa làm. Đã bị động, trước khi đến, hắn cũng đã nghĩ kỹ nói từ, biết rõ theo phương diện nào bắt tay vào làm, tương đối dễ dàng thuyết phục Tiếu Thế Cao. Tiếu Thế Cao lược hơi có chút ý động, lại vẫn còn chần chờ do dự, trầm ngâm nói, Vương Vi a hát, chúng ta nội bộ ngược lại tốt thương lượng, mấu chốt cục thành phố cùng chi đội bên kia, ngươi có nắm chắc không? Kỳ thật Tiếu Thế Cao nội tâm có lẽ hay là không muốn phê, chỉ có điều e ngại Vương Vi mặt mũi mà thôi. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Vương Vi tại Tây Thành phân cục địa vị sớm đã xưa đâu bằng nay. Nếu không là quá khứ cái kia không còn gì nữa tiểu nhân vật, sững sờ đầu thanh rồi, nghiêm túc đắc lực nồng cốt, Tiếu Thế Cao cũng phải cho hắn mặt mũi. Người này, ngay tỉnh sở bên kia phiền toái đều có thể bãi bình, không phải bình thường nghiêu bức. Hơn nữa nghe nói hắn còn rất được Đỗ Bí Thư coi trọng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiếu Thế Cao thì càng không muốn đắc tội hắn, mà là dùng lôi kéo làm chủ. Bất quá lời này cũng nói đắc minh bạch, cho dù ta phê rồi, cục thành phố cùng cấm độc chi đội bên kia cũng phải chính ngươi đi hoàn tất. Dù sao ta sẽ không cho ngươi đi ra mặt. Loại sự tình này hắn cái này phân cục cục trưởng nếu trực tiếp ra mặt, tương lai xảy ra vấn đề gì? Nhưng hắn là đầu một cái chạy không thoát, trực tiếp trách nhiệm cùng lãnh đạo trách nhiệm, khác nhau còn là rất lớn. Bí thư yên tâm, ta đi mài bọn hắn. Vương Vi cười một tiếng, miệng đầy nói ra, được rồi, lời nói đến nước này. Tiếu Thế Cao không đồng ý cũng phải đồng ý, nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể miễn cưỡng, hiểu chưa? Thực tế đi Thiên Sơn bên kia phá án, càng muốn chú ý sách lược, chú ý chính sách, Tiếu Thế Cao không thể làm gì tại trên báo cáo ký chữ. Bên cạnh ký tên bên cạnh phân phó nói, ngữ khí hết sức nghiêm túc chăm chú, minh bạch. Vương Vi cũng rất trịnh trọng gật đầu đồng ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.